Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1404 trong nguy cấp bác xa. Tháng 11, 22 ngày muộn, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5, Real Madrid sân khách khiêu chiến Sporting Lisbon. Lúc trước, Zidane tại buổi họp báo bên trên nói đùa mà tỏ vẻ hy vọng nhìn thấy Dương Dương lại lần nữa trình diễn hat-trick. Ta biết, trước mắt hắn trạng thái phi thường tốt. Ta cảm thấy rất có thể. Mà sự thật chứng minh, Zidane thật hiểu rõ vô cùng Dương Dương. Mở màn vẻn vẹn không đến 2 phút. Di Maria cánh phải dẫn bóng đột phá không có kết quả. Tại vùng cấm địa phía bên phải chụp cầu xuyên qua. Kéo đến ở ngoài vùng cấm vây tiếp ứng Dương Dương ngừng cầu quay người. Thoát khỏi Sporting Lisbon hậu vệ. Dọc theo lớn vùng cấm địa tuyến hướng trung lộ mang theo 2 bước về sau. Đột thi tên bắn lén. Chân trái đánh ra một cái rút bắn. Bóng ra ứng thanh đánh vào cầu môn. 1-0. Sau đó Real Madrid tiếp tục duy trì đối Sporting Lisbon tiến công áp lực. Bởi vì trước mắt Real Madrid tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trên cùng Dortmund là sánh vai cùng, nhưng Dortmund tối nay là sân nhà đối mặt Lechia Warsaw, cầm xuống tranh tài cơ bản không có lo lắng. Nói cách khác, nếu như Real Madrid muốn đoạt tiểu tổ thứ nhất, vậy tối nay nhất định phải cầm xuống Sporting Lisbon. Hơn nửa hiệp phút thứ 29, Modric vùng cấm địa phía bên phải đá phạt truyền bên trong đến vùng cấm địa. Dương Dương ở trong đám người, gạt ra một chỗ không gian, trực tiếp đoạt điểm bắn phá, bóng ra xé mở phòng tuyến, trực tiếp tiến vào Sporting Lisbon cầu môn dưới góc phải, thủ môn lực chú ý đều bị bầy người ngăn che ở. Đối mặt một cước này sút gôn cũng là bất lực. 2-0. Lập cú đúp về sau, Dương Dương biểu hiện được thập phần hưng phấn, tại trên sân bóng cũng là liên tục sáng tạo cơ hội, nhưng cũng tiếc đều theo vào cầu duyên khan một mặt, thậm chí đến xuống nửa chàng, hắn như trước vẫn là đang cố gắng nếm thử muốn lại tiến một cái cầu. Nhưng cuối cùng, Real Madrid đúng là dẫn bóng, nhưng dẫn bóng công thần lại không phải Dương Dương. Đến từ Ramos nghiêng chuyền vùng cấm địa, Suarez đoạt gật đầu cầu một cọ, lại lần nữa công phá Sporting Lisbon cầu môn. 3-0, cuối cùng, Real Madrid sân khách 3-0 toàn thắng Sporting Lisbon. Thật đáng tiếc, Dương Dương chỉ diễn ra lập cú đúp, không thể trình diễn hat-trick, có thể coi là như thế. Dương Dương xuất sắc trạng thái cũng vẫn là đạt được nhất trí khẳng định. Tranh đoạt châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tiếng hô cũng là càng ngày càng cao, mà tại Real Madrid 3-0 toàn thắng Sporting Lisbon đồng thời. Dortmund thì là tại mình sân nhà 8-4 đánh bại Lechia Warsaw. Tiếp tục duy trì thắng lợi. Kể từ đó, Real Madrid cùng Dortmund đều là 4 thắng 1 hòa. Trước mắt điểm tích lũy giống nhau. Dựa theo Champions League quy tắc, nếu như điểm tích lũy giống nhau, đầu tiên cân nhắc chính là đối chiến thành tích. Tiếp theo là đối chiến chỉ toàn thắng cầu. Còn có chính là lúc đối chiến sân khách dẫn bóng số. Cuối cùng mới theo thứ tự so đấu tiểu tổ chỉ toàn thắng cầu cùng tiểu tổ dẫn bóng. Real Madrid trước đó là sân khách 2 so thế chiến thứ 2 hòa Dortmund. Nhưng bởi vì Real Madrid có 2 khách trận dẫn bóng, cho nên trước mắt xếp tại đứng đầu bảng vị trí. Nhưng cái này yêu cầu Real Madrid nhất định phải tại Bernabeu bảo trì lại đối Dortmund bất bại chiến tích. Không chỉ có như thế, nếu như Bernabeu chi chiến vẫn là thế hòa, vậy chỉ cần Dortmund có 2 cái hoặc trở lên sân khách dẫn bóng, đều có thể lực áp Real Madrid, đăng đỉnh đứng đầu bảng vị trí. Quy tắc nhìn rất bình thường rườm rà, nhưng nói đơn giản một chút chính là Real Madrid tốt nhất sân nhà cầm xuống Dortmund, liền xem như thế hòa, cũng tuyệt không thể để Dortmund đánh vào hai quả cầu, nếu không làm mất đi tiểu tổ thứ nhất. Bởi vậy, trận chiến cuối cùng đối Dortmund, Real Madrid nhất định phải đem hết toàn lực. 3 ngày sau, La Liga thứ 13 vòng, Real Madrid tọa trấn Bernabeu sân bóng, nghênh chiến Sporting Gijon. Dương Dương đã liên tục đá hai trận tranh tài. Một trận chiến này được an bài thay phiên. Suarez tiếp tục, tranh tài tiến hành đến thứ 5 phút lúc và Quest dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa phía bên phải bị trượt chân. Real Madrid thắng được một cái penalty cơ hội. Hazard tự mình chủ đá phạt đền trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, phút thứ 18, Azpilicueta cánh trái chuyền bên trong, không người chăm chăm phòng Suarez ở phía sau gật đầu cầu xông đền mạc bên trong. Đem so với phân mở rộng vì 2-0, mặc dù đội bóng tại phút thứ 35 bị Sporting Gijon phá khung thành đạt được, nhưng 2 so với 1 điểm số từ đầu tới cuối duy trì đến tranh tài kết thúc. Cuối cùng, tại không có Dương Dương cùng nhiều tên chủ lực cầu thủ tình huống dưới, Real Madrid theo chủ cũ trận 2 so với 1 thắng hiểm Sporting Gijon. Quá trình là có chút hung hiểm, nhưng cũng may cầm xuống. Bên trên một vòng sân nhà không so với 3 thảm bại Atletico Madrid. Một vòng này sân khách khiêu chiến Osasuna, gọn gàng 3-0 đánh bại đối thủ. Gawin, Gamero cùng Carrasco mỗi nhập một cầu. Barca vận khí liền không có tốt như vậy. Ở trên một vòng không so với 0 sân nhà chiến bình Malaga về sau. Một vòng này sân khách khiêu chiến Real Sociedad. Barcelona vẫn như cũ không thể biểu hiện ra trạng thái tốt nhất. Cứ việc tam xoa kích tất cả đều, nhưng tại hạng nửa chàng phút thứ 53 vẫn là dẫn đầu ném cầu. Tuy nói 6 phút sau, Messi tiếp Neymar trợ công vì Barca lật về một ván, nhưng sau đó từ đầu đến cuối không thể lại phá khung thành. 1-1, Barca sân khách tiếc hòa Real Sociedad. Kể từ đó, Real Madrid cho đến nay duy trì bất bại chiến tích, đồng thời đem đối Barca dẫn trước ưu thế mở rộng đến 6 phần. Nhưng chân chính đối Barca tạo thành trọng thương, không chỉ là kết quả trận đấu, còn có sau trận đấu dư 3, lạc hậu Real Madrid nhiều đến 6 phần, sắp nghênh đón thế kỷ derby thời kỳ mấu chốt, Barca lại gặp phải đến 2 trận thế hòa. Đây nhất định là làm cho người lo lắng, nhất là mùa giải giai đoạn trước thế như trẻ che mộng ảo tam xoa kích. Hiện nay nhưng thật giống như tập thể tịt ngòi, thật sự là làm cho người khó hiểu. Mà tại đối mặt Barca lúc biểu hiện xuất sắc, hợp lực ép Barca tam xoa kích chờ cự tinh, được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ Mexico tiên phong Carlos Vela tại sau trận đấu tiếp nhận lời bình lúc cho rằng, Real Sociedad sở dĩ có thể cướp được một phần, nguyên nhân rất trọng yếu là, bọn hắn đều xem thấu Barca uy hiếp. Chúng ta biết, Barca có cầu thời điểm là rất khó đối phó, lúc này cũng chỉ có thể phòng thủ. Nhưng ở Barca không có cầu quyền thời điểm, bọn hắn trước trận 3 tên cự tinh là cơ bản không tham dự trở về thủ. Chỉ cần chúng ta lợi dụng được điểm này, liền nhất định có thể tổn thương đến bọn hắn. Mà sự thật chứng minh chúng ta là đúng. Trước Real Madrid giữa trận, Iaramendi cũng tại sau trận đấu lời bình cho rằng Barca phía trước trận đắp lên lại nhiều cự tinh đều không dùng. Ta cảm thấy Barca trước trận tam đại cự tinh không có chút nào bại bởi Real Madrid. Nhưng bọn hắn cùng Real Madrid có một cái lớn vô cùng khác biệt, đó chính là Real Madrid trước trận cầu thủ chạy cũng rất nhiều. Nhất là Dương Dương, hắn cơ hồ là ta đã từng gặp tối không giống bình thường tiên phong. Hai chi đội bóng cho ta cảm giác rất bình thường không giống. Bởi vì ta tại Real Madrid đá cầu, cho nên ta biết, tại Real Madrid trung hậu trận cầu thủ trong lòng nghĩ đến nhiều nhất là như thế nào vì trước trận đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Vì Dương Dương, vì những người khác, bởi vì chúng ta đều biết, Dương Dương cùng trước trận đồng đội cũng ở phía trước cho chúng ta ngăn trở đối phương nhanh chóng phản kích, nhưng ở Bắc Sa rõ ràng khác biệt. Bọn hắn cho ta cảm giác là càng muốn hơn mau chóng đem cầu truyền cho tiên phong. Sau đó, sự tình liền không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng đây là không đúng. Bọn hắn giống như chia cắt thành hai cái hệ thống. Một cái là trước trận tam xoa kích, một cái là trung hậu trận, lẫn nhau ở giữa cũng không có rất chặt chẽ hợp tác. Cái này rất có vấn đề. Mặc kệ là Carlos Vela, vẫn là Iyaramendi, bọn hắn những lời này đều tại sau trận đấu đạt được truyền thông coi trọng. Liền ngay cả Catalonia truyền thông đều cho rằng, Barca vấn đề xác thực rất nghiêm trọng. Một mặt là hậu phòng tuyến suy nhược. Những năm gần đây đội bóng quá nhiều đem tài chính dự toán đầu nhập vào trước trận tiến công cầu thủ trên thân, lại không để ý đến đối trung hậu trận kiến thiết, dẫn đến hiện tại đội bóng phòng thủ mềm nhũn. Một mặt khác là bên trong trước trận cầu thủ phổ biến khuyết thiếu phòng thủ ý nguyện. Tam xoa kích cũng không cần nói. Giữa trận Iniesta cũng già. Cái này khiến cho Barca nguyên bản nhất là cường thế bên trong trước trận bước đoạt áp bách, hiện nay đã thùng rỗng kêu to. Huấn luyện viên trưởng Luis Enrique vấn đề cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Từ mùa giải sơ hai tên thủ môn cạnh tranh tại Bravo đi xa Manchester City về sau, Ter Stegen nhưng không có biểu hiện ra làm cho người tin phục thực lực. Mà bản mùa giải đến nay, đội bóng đấu Pháp quá mức đơn nhất. Enrique cho rằng đây là bởi vì đội bóng băng ghế độ dày không đủ, không có cho hắn đầy đủ tài nguyên phong phú. Còn có một điểm chính là Enrique khuyết thiếu thay người dũng khí. Giao đấu Real Sociedad tranh tài trước đó, Pique mắt cá chân có tổn thương, thậm chí đã ảnh hưởng đến bình thường chạy, đá bóng kỹ thuật động tác cũng thay đổi hình. Nhưng Enrique vẫn như cũ đánh cược Pique, mà không nguyện ý lựa chọn những người khác. Nhưng vừa vặn là Pique sai lầm, đưa đến Barca mất bóng. Enrique bảo thủ, cùng đối diện Real Madrid lớn mật thay phiên, tạo thành phi thường cường liệt so sánh. Bản mùa giải Real Madrid bao quát đội thanh niên ở bên trong, ra sân nhân số vậy mà cao tới 30 người. Đang đánh xong Sporting Gijon về sau, Zidane thậm chí sớm liền tuyên bố cúp nhà vua thứ hai hiệp tranh tài danh sách. Mariano, X, Cao, Enzo Zidane, Asensio, Nacho chờ tuổi trẻ tiểu tướng đều thình lình xuất hiện. Thậm chí ngay cả đội hai thủ môn Á Niết Tư đều bị đứng vào đội hình dự bị. Có thể nói, Dương Dương cùng Zidane tại Real Madrid chấp giáo thành quả đã bày ra. Chi này cường đại đội bóng ngay tại tiến vào tốt tuần hoàn xe tốc hành đạo. Trái lại Barca, mấy năm qua này lại là ngày càng sa sút. Hiện nay, Barca cách hắn nguyên bản lý niệm càng ngày càng xa. Nếu như không còn chuyển biến, lấy dạng này trạng thái đi đối mặt Real Madrid, kia không thể nghi ngờ sẽ nghênh đón một trận thảm bại. Ngoặc kép chấm chấm, giữa tuần, nghênh đón cúp nhà vua tranh tài, Real Madrid như trước vẫn là lấy nửa dự bị cùng đội thanh niên đội hình xuất chiến. Đội hình chủ lực thì là tỉ mỉ chuẩn bị tiếp xuống giao đấu Barca thế kỷ derby chiến. Morata diễn ra hat-trick, Mariano, Ách Đức Cao cùng Enzo Zidane đều tuần tự dẫn bóng. Cuối cùng Real Madrid là sân nhà 6 so với 1 cuồng thắng đối thủ, thuận lợi tấn cấp vòng thứ 5, mà trải qua trước 4 vòng chém giết về sau, La Liga cường đội cũng đều lần lượt tấn cấp. Trung hạ du thi đấu vòng tròn đội bóng vẫn là rất khó cùng La Liga đội bóng chống lại. Cho nên khi tiến vào vòng thứ 5 về sau, Real Madrid sẽ nghênh đón cường địch Sevilla. Cái này cũng chính là hai trận khổ chiến. Nhưng đây đã là sang năm tháng một sự tình. Đối với Dương Dương cùng Zidane tới nói, chân chính khiêu chiến là tại đầu tháng 12, La Liga thứ 14 vòng. Real Madrid nghênh đón thế kỷ derby. làm khách Nou Camp khiêu chiến Barcelona, mà thế kỷ derby 3 ngày sau, Real Madrid đem trở lại Madrid, sân nhà nghênh chiến Dortmund. Cái trước quyết định bản mùa giải La Liga thuộc về, từ phía sau quyết định Champions League tiểu tổ thi đấu xếp hạng. Hai trận tranh tài đều không tha, ghé vào một khối, đối Real Madrid khiêu chiến cũng là cực lớn. Toàn thế giới đều đang lo lắng, Real Madrid phải chăng có thể vượt qua cái này hai đạo khảm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN